Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 643, Điền Quýnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đạo hữu, nếm thử tiểu muội mới vừa bắt đến Thủ Linh trà tử trúc trà tử Nguyệt Tiên tử nâng bình trà lên, cấp Vương Trường Sinh rót một chén nóng hôi hổi linh trà. Trà nước là tử sắc tản mát ra một cỗ dị hương, trà thủy thượng phiêu lấy một chút tử sắc trà diệp. Vương Trường Sinh nâng chung trà lên uống một ngụm tán dương. Không sai, Tử Nguyệt Tiên tử, lần trước nghe ngươi nói, tu luyện Chấn Hải Tông Tam Đại Chấn Tông công pháp kết đan tu sĩ liên hợp lại, mới có thể mở ra Chấn Hải Tông di chỉ cấm chế, không biết ngươi có thể hay không cấp Vương Mộ dẫn tiến một cái. Dẫn tiến, Tử Nguyệt Tiên tử lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không được, không dối gạt Vương đạo hữu, hai người bọn họ cũng không quen biết, trừ phi muốn đi bài trừ Chấn Hải Tông di chỉ cấm chế, bằng không bọn hắn là sẽ không xuất hiện. Lần trước xuất hiện tại Hải Tham Đảo vị kia đạo hữu, ngươi tóm lại nhận biết đi. Chúng ta về sau muốn liên thủ đoạt bảo, sớm nhận thức một chút, có việc cũng tốt chiêu ứng. Một đạo có phần vang dội thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu nói đúng lắm, sớm nhận thức một chút, có việc cũng tốt chiêu ứng. Vừa dứt lời, một gã khuôn mặt hiền lành áo bào đỏ lão giả đi ra. Nhìn thấy áo bào đỏ lão giả, Vương Trường Sinh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Áo bào đỏ lão giả có kết đan bát tầng tu vi, thế mà muốn núp trong bóng tối, không trước mặt người khác lộ diện. Hắn nhớ kỹ Tử Nguyệt Tiên tử nói qua Chấn Hải Tông Tam Đại Chấn Tông công pháp, theo thứ tự là Liệt Diễm Chân Cương Công, Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quỳ Thủy Chân Kinh. Áo bào đỏ lão giả không phải là tu luyện Liệt Diễm Chân Cương Công, đi, Liệt Diễm Chân Cương Công là thiên phẩm công pháp, lấy áo bào đỏ lão giả kết đan bát tầng thực lực cần phải có thể quét ngang kết đan kỳ đi. Kết đan đến nay, Vương Trường Sinh tựu cùng một vị tu luyện địa phẩm công pháp tà tu đấu pháp qua, còn cần Diệp Lâm hỗ trợ mới chém giết đối thủ thiên phẩm công pháp, người tu luyện đoán chừng càng mạnh. Tại hạ Vương Trường Sinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, quảng cáo. Vương Trường Sinh đứng dậy, hướng áo bào đỏ lão giả vừa chắp tay, ôm quyền nói, ngữ khí tương đối khách khí. Lão phu Điền Quýnh, Điền họ, Điền đạo hữu cùng Tử Nguyệt Tiên tử là thân tộc đi. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, hắn nhớ ký Tử Nguyệt Tiên tử họ Điền. Điền Quýnh không lo lắng bị Vương Trường Sinh phát hiện hắn cùng Tử Nguyệt Tiên tử quan hệ, tựa hồ đối với Vương Trường Sinh tương đối yên tâm. Vương Trường Sinh nếu như là độc hành hiệp, Tử Nguyệt Tiên tử đương nhiên vô pháp yên tâm. Vương gia những năm này không ngừng hướng san hô hải vực điều khiển nhân thủ, chỉ có lưu ý nhiều, có thể biết Vương Trường Sinh xuất từ Đông Hoang, cũng không phải là Nam Hải tu tiên giới tu sĩ, từ một điểm này có thể phán định Vương Trường Sinh không phải Nhật Nguyệt cung thám tử. Vương Trường Sinh xuất thân tu tiên gia tộc, mang nhà mang người, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt Tiên tử tự nhiên đối Vương Trường Sinh yên tâm. Có gia thất người cố kỵ rất nhiều, làm việc sẽ không quá tuyệt, không giống bốn biển là nhà tán tu, không ràng buộc, xảy ra chuyện lòng bàn chân bôi dầu, để cao tu vi trở lại báo thù, rất nhiều thế lực đều không muốn trêu chọc tán tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình nhi là lão phu tằng tôn nữ, ta nhóm tổ tiên là Chấn Hải Tông truyền công trưởng lão. Vương Trường Sinh đôi mắt nhắm lại, nói ra, Điền đạo hữu nói thẳng bẩm báo, không sợ tại hạ đi cao mật. Vẫn là nói, các ngươi điều tra Vương Mỗ. Tử Nguyệt Tiên tử phái người dò xét Vương Trường Sinh nội tình, Vương Trường Sinh không có gì lạ. Đổi lại là Vương Trường Sinh cũng sẽ làm như thế. Vương gia không ngừng đi về phía Nam Hải điều động nhân thủ, xác thực rất khó giấu giếm được người hữu tâm dò xét. Điền Quýnh nhẹ gật đầu thành khẩn nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tự nhiên là điều tra Vương đạo hữu nội tình, Nhật Nguyệt cung chưa hề từ bỏ truy nã ta nhóm, lão phu thân tộc chúng rồi Nhật Nguyệt cung thám tử cái bẫy, chết tại Nhật Nguyệt cung chấp pháp trưởng lão trên tay, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Vương đạo hữu còn xin ngươi thông cảm. Ta nhóm không có ác ý, chỉ là bản thân bảo hộ một loại thủ đoạn mà thôi, nói đến, chúng ta cần phải bảo đoàn sưởi ấm, Nhật Nguyệt cung đối tu luyện Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp tu tiên giả, thà rằng giết nhầm 3000, cũng không nguyện buông tha một người. Tử Nguyệt Tiên tử gật đầu phụ họa nói, Vương Trường Sinh trầm mặc nửa ngày, hướng Điền Quýnh hỏi. Điền đạo hữu, ngươi tu luyện công pháp là Liệt Diễm Chân Cương Công đi. Không sai, lão phu tu luyện công pháp đúng là Liệt Diễm Chân Cương Công, còn có một người tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công, bất quá nàng không ở nơi này, bình thường rất ít lộ diện, chỉ sợ muốn tới đoạt bảo điểm nào nhất ngươi mới có thể nhìn thấy nàng. Vương Trường Sinh gật gật đầu thành khẩn nói ra, Vương Mỗ đến tự Đông Hoang, tổ tiên là Chấn Hải Tông đệ tử, tiên tổ liên tục căn dặn, không muốn tại Nam Hải tùy tiện biểu hiện ra Quỳ Thủy Chân Kinh, bí thuật, để tránh bị người nhận ra, mang đến không tại nha phiền phức, phía trước có nhiều hiểu lầm, thật có lỗi. Điền Quýnh đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Vương Trường Sinh cũng không tốt tiếp tục giấu giếm, trên thực tế, hắn lời nhắn nhủ tình huống cũng không phải chuyện ghê gớm gì, huống chi hắn lần này là đến mời Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ. Hắn xem như minh bạch vì sao Tử Nguyệt Tiên Tử có thể xuất ra Thiên Âm Phiên Hải Công, nguyên lai bọn hắn tổ tiên là Trấn Hải Tông truyền công trưởng lão. Không sao, cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm, năm xưa Trấn Hải Tông nội loạn có mấy tên tàng kinh các đệ tử mất tích hẳn là Vương Đạo Hữu tiên tổ, nói đến Trấn Hải Tông nếu như vẫn còn, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Điền Quýnh ngữ khí tràn đầy thân cận chi ý, Vương Trường Sinh vốn liếng tương đối trong sạch, hắn là thật muốn kết tốt Vương Trường Sinh, thuận tiện ngày sau tầm bảo. Vương Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, cười nói, không bằng dạng này, về sau ta tự mình xưng hô các ngươi vì Điền sư huynh cùng Điền sư muội. Quảng cáo, hắn cũng nghĩ cùng Điền Quýnh hai ông cháu giữ gìn mối quan hệ đối Vương gia phát triển cũng có trợ giúp. Thiên Khắc hẳn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Vậy lão phu tựu không khách khí, Vương sư đệ, chúng ta đều là Trấn Hải Tông hậu nhân, muốn bao nhiêu gia lui tới mới là. Điền Quýnh nụ cười trên mặt sâu hơn, ngữ khí thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền sư huynh, tiểu đệ có một chuyện không giải, vì sao Nhật Nguyệt Cung diệt đi Trấn Hải Tông bên trong, muốn tiếp tục truy sát Trấn Hải Tông đệ tử. Thật chẳng lẽ chính là vì trảm thảo trừ căn, đã nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Cung còn không có từ bỏ truy nã Trấn Hải Tông đệ tử, đây là vì sao? Vương Trường Sinh cảm thấy Nhật Nguyệt Cung phát ra trọng ngạch treo thưởng truy nã Trấn Hải Tông đệ tử, mấy trăm năm đi qua còn không có từ bỏ, khẳng định có nguyên nhân khác. Có thể là cùng Trấn Hải Tông Trấn Tông Chi Bảo có quan hệ đi. Cư ta nhóm tiên tổ nói, Trấn Hải Tông Trấn Tông Chi Bảo Trấn Hải Trung khắc chế Nhật Nguyệt Cung Trấn Tông Chi Bảo Nhật Nguyệt Luân, còn có cái khác nghe đồn, bất quá ta cảm thấy ta nhóm tiên tổ suy đoán tương đối tiếp cận sự thật. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu thẳng vào chính đề. Điền sư huynh, Điền sư muội, không dối gạt các ngươi, ta lần này đến, là muốn mời các ngươi hỗ trợ, săn giết lôi thuộc tính tam giai yêu thú, này sự đối chúng ta đoạt bảo có trợ giúp. Diệp Lâm ăn vào đại lượng huyết nguyên đan, có thể bổ sung hồi bộ phân thọ nguyên, đến lúc đó đoạt bảo thời điểm, Diệp Lâm cũng có thể hỗ trợ. Lôi thuộc tính tam giai yêu thú, ngươi là muốn luyện chế pháp bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút nghi ngờ hỏi, cách chương.